Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 419, chương 168, Izanagi. Izanagi là Uchiha nhất tộc cứu cực cấm thuật. Shimura Danzo đã trải qua chưa gặp nhiều trắc trở, trải qua vô số gian khổ và thực nghiệm mới, chỉ có cuối cùng được đến nơi này. Cái thuật bị hắn coi là cuối cùng cùng đòn sát thủ sau cùng, là hắn sau cùng con bài chưa lật. Nhưng mà hắn còn không có chân chính thực dụng thuật này, đã bị Colossus một lời vạch trần. Như thế nào để hắn không phải chấn động cùng hoảng sợ? Ta làm sao mà biết được? Ha ha, Colossus cười ha ha, nói rằng từ lúc hơn 2 năm trước đây, ta cũng đã thấy qua cái kia trên mặt mang Uzumaki mặt nạ nam tử thần bí. Thật sao? Hai người các ngươi đã sớm chạm qua mặt. Shimura Danzo hoảng sợ nói rằng, hắn cùng ta là đồng bạn hợp tác. Colossus nói rằng, để tỏ lòng hắn đối với thành ý của ta, hắn đem Uchiha nhất tộc cứu cực cấm thuật nói cho ta biết. Mà cái kia cứu cực cấm thuật chính là Izanagi. Shimura Danzo chỉ cảm thấy một lòng không ngừng mà chìm xuống, vẫn chìm đến thật sâu Long Cung, hàn lãnh thấu xương. Izanagi là hắn sau cùng con bài chưa lật cùng đòn sát thủ, nhưng là bây giờ lá bài tẩy này lại bị đối thủ biết được, đây tuyệt đối là một cái tai họa thật lớn. Trên cánh tay của ngươi có 10 viên Sharingan, nếu như ta không có đoán sai, thực lực của ngươi cũng chỉ có thể khống chế 10 viên Sharingan mà thôi. Đúng hay không? Colossus đưa mắt về phía Shimura Danzo cái kia tràn đầy Sharingan cánh tay, thản nhiên nói, không phải, xác thực mà nói, trên cánh tay của ngươi ẩn chứa một loại lực lượng cường đại. Chính là loại này lực lượng cường đại tồn tại, mới để cho ngươi có khống chế những thứ này ánh mắt năng lực. Nếu không, ngươi ngay cả Uchiha Shisui viên kia con mắt đều sẽ cưỡi cực kỳ chắc chờ. Colossus phục lại nói bổ sung, ngươi, Shimura Danzo sắc mặt càng ngày càng khó coi, một lòng cũng càng ngày càng trầm. Hắn quả thực không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Đây bất quá là hắn cùng với Colossus lần thứ 2 giao thủ, dĩ nhiên cũng làm bị đối phương thấy như vậy thấu triệt. Cái này quá quá kinh khủng. Người cái kia đôi con mắt có chuyện. Sarutobi chợt mở miệng nói, người con mắt là biến dị bạch nhãn, vẫn là biến dị Sharingan? Bạch nhãn, Sharingan, cái kia tính là thứ gì? Colossus khinh thường nói, ta cái này đôi con mắt là võ đạo thiên nhãn. Võ đạo thiên nhãn? Sarutobi cùng Shimura Danzo câu đều lấy làm kinh hãi. Võ đạo thiên nhãn là dành riêng cho võ giả đặc biệt nhãn thuật. Colossus nói rằng, ở ta cái này một đôi võ đạo thiên nhãn phía dưới, cái gì bạch nhãn Sharingan tất cả đều là rác rưởi, không đáng giá nhắc tới. Tiểu quỷ, người thật đúng là dám nói đâu. Shimura Danzo cắn răng nghiến lợi nói rằng, hắn đối với Colossus cái này phách lối dáng dấp rất là không quen nhìn, hận không thể một cái tát đem phiến ngã xuống đất, liều mạng cuồng ẩu. Ha ha, Colossus cười ha ha, nói rằng, đến đây đi, Shimura Danzo, để ta biết một chút về trong truyền thuyết Uchiha nhất tộc cứu cực cấm thuật Izanagi a. Như người mong muốn, Shimura Danzo lạnh lùng nói, Hiruzen, ngươi lui ra phía sau, kế tiếp để ta làm xuất thủ. Danzo, ta cảm thấy hay là chúng ta hai người liên thủ a. Sarutobi nhíu nhíu mày, nói rằng, tiểu quỷ này mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng thực lực quá mạnh mẽ. Ta sợ, chính vì hắn thực lực quá mạnh mẽ, cho nên ta mới để cho ngươi lui ra phía sau. Shimura Danzo cắt đứt Sarutobi lời nói, lạnh lùng nói, ta thuật này đối với ta và hắn có tác dụng, người khác không cách nào bị hàm cái tiến tới. Nhưng là, Sarutobi nói, ngươi lui ra phía sau. Shimura Danzo mộ quát, nếu như ta chết, ngươi chỉ có một người hảo hảo mà trưởng khống Mộc Diệp thôn, để làng càng thêm phồn vinh cùng cường đại. Nếu như ta bất tử, ngươi sẽ chờ cho ta khánh công. Tốt, được rồi. Sarutobi thấy Shimura Danzo có chút vặn vẹo cùng giữ tợn mặt lỗ, nhịn không được trong lòng run lên, thở dài, nói rằng, nói theo một ý nghĩa nào đó, Shimura Danzo có thể cũng coi là hắn, bầu không khí không lành mạnh. Qua nhiều năm như vậy một mực thay hắn hoàn thành đủ loại không thấy được ánh sáng sự tình. Có thể không chút khách khí nói, Shimura Danzo thay hắn thừa nhận rồi rất nhiều nguyên bản thuộc về hắn bêu danh. Quản lý làng, nhất định phải quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại. Nếu như nói Sarutobi là cho dư vô số người hy vọng quang minh, như vậy Shimura Danzo chính là để sở có người cảm giác sợ hãi ám ảnh. Quang minh cùng hắc ám kết hợp mới chỉ có cuối cùng đem Konoha thôn phát triển thành nhẫn giới đệ nhất đại thế lực. Từng ấy năm tới nay, bọn họ là chiến hữu thân mật nhất cùng đồng bọn, đồng dạng là phối hợp ăn ý nhất bạn nối khố. Nhưng là bây giờ, Sarutobi lại có một loại linh cảm đáng sợ. Hắn cái này nhiều năm chiến hữu cùng đồng bọn sẽ chết ở chỗ này. Ông, trong lúc bất chợt, một cổ thần bí lực lượng quỷ dị từ Shimura Danzo trên người tràn ngập ra. Trong khoảnh khắc liền bao phủ phương viên mấy trăm mét đại địa. Loại cảm giác này, Izanagi thuật đã phát động sao? Colossus thầm nghĩ trong lòng. Hắn một đôi võ đạo thiên nhãn ngưng mắt nhìn Shimura Danzo. Đem nhãn lực mở ra đến lớn nhất, muốn xem xuyên cùng phá giải cái này một nhãn thuật. Rất nhanh, Colossus liền giật mình phát hiện, nguyên bản gặp Koto Amasukami phản phệ, suy yếu đến rồi cực hạn Shimura Danzo tinh khí thần chỉ một cái tử khôi phục đi qua. Chẳng những thương thế bên trong cơ thể triệt để khỏi hẳn, ngay cả hao tổn chakra cũng trong nháy mắt trở về. Phong độn, chân không đại ngọc, Shimura Danzo hai tay rất nhanh kết ấn, quát lớn, phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm. Trong sát na, 7-8 đạo sắc bén vô luân phong độn thuật từ Shimura Danzo trong miệng phun ra, hướng về Colossus kích bắn đi. Loại này chiêu số đối với ta hữu dụng sao? Thật là, Colossus bĩu môi, nói rằng, thế nhưng, hắn rất nhanh liền phát hiện một tia dị thường. Trong không khí một cổ sức mạnh to lớn thần bí tác dụng ở phong độn bên trên. Theo liên tiếp, rầm rầm rầm, nổ vang, cái kia phong độn thuật uy lực dĩ nhiên trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm. Đáng sợ tuyệt luân phong độn thuật phá vỡ không khí, phát sinh đinh tai nhức óc tiếng xé gió, to lớn uy lực giống như là đang cắt cắt không khí giống nhau, khiến người sợ run lên. Izanagi đến tột cùng là một loại di thuật, lại có thể trong nháy mắt demo cấp phong độn thuật uy lực mạnh mẽ để thăng tới cấp. Sarutobi trừng lớn mắt nhìn đây hết thảy, vô cùng khiếp sợ nói, coi như là đem uy lực tăng lên, cũng vẫn không cách nào đối với ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Colossus thản nhiên nói, tay phải hắn chợt vung về phía trước một cái bàn tay khổng lồ vô căn cứ hiển hóa, hướng về kia như sấm chớp vậy đánh tới phong độn nghênh đón. Suy yếu, nhưng mà, vừa lúc đó, Shimura Danzo lạnh lùng mở miệng nói, đây là... Colossus cảm giác được một cổ lực lượng quỷ dị từ trên người hắn xẹt qua. Trên bầu trời cái kia cái bàn tay khổng lồ lập tức nhỏ đi gấp 4-5 lần. Không còn có phía trước lớn đại uy lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.